Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 ôm, đâm vào biến dị con nhện trên người Trâm rất nhỏ, tác dụng với người bình thường trên người nói, đại khái sẽ là khó có thể chịu đựng đau nhức, nhưng đối bị virus ăn mòn cảm nhiễm làm cho gen biến dị tang thi hoặc là động vật tới nói, cơ bản tạo không thành cái gì thương tổn. Bởi vì chúng nó cảm giác đau thần kinh vô hạn xu gần với hoại tử trạng thái. Nếu không phải thập phần mãnh liệt kích thích, căn bản vô pháp truyền đạt đến đại não. Nhưng này cũng không phải tuyệt đối. Tỉ như trước mắt này chỉ biến dị con nhện. Tuy rằng hình thể thật lớn cả người bao trùm có thể so với cương châm giống nhau bén nhọn lông tơ. Nhưng trên đầu rậm rạp lại là hoàn toàn toàn bại lộ bên ngoài. Mà đường tranh thi triển bạo vũ lê hoa châm, vô số căn ngân châm hướng tới biến dị con nhện bắn xuyên qua. Tuy rằng có số ít ngân châm đâm vào biến dị con nhện thân thể thượng, nhưng càng nhiều, lại mệnh trung đầu của nó bộ, mà bởi vì rậm rạp đôi mắt tồn tại, khiến con nhện trên đầu cũng không có nhiều ít làn da. Bạo vũ lê hoa châm liền đa số chui vào này đó trong ánh mắt. Vô luận là người vẫn là động vật, thậm chí đối với đại đa số giống loài tới nói, đôi mắt đều là tuyệt đối yếu hại, cho dù một thân xương đồng da sắt, đôi mắt lại là yếu ớt bất kham một kích. Đường tranh này nhất chiêu bạo vũ lê hoa châm, tuy rằng đối biến dị con nhện tạo thành thực chất thượng thương tổn, khiến cho này phát ra như thế thê lương thanh âm, nhưng là lại không có thể giết chết biến dị con nhện. Động vật chung quy chỉ là động vật, tuy rằng có nhất định tư duy năng lực, nhưng chung quy so bất quá nhân loại, có lẽ có giống loài sẽ ở đã chịu thương tổn lúc sau xem xét thời thế. Lựa chọn tạm lánh mũi nhọn bảo mệnh quan trọng, nhưng đại đa số động vật, đều sẽ lựa chọn liều chết một bác, tỉ như bị chọc tới lúc sau chát người ong mật, biến dị con nhện bị thương đến lúc sau, không có lựa chọn chạy trốn, mà là bị chọc giận. Đầy đầu đôi mắt bị ngân châm phế đi vượt qua một nửa. Bộ phận chảy ra ám trầm máu, theo thật lớn đầu chảy xuôi xuống dưới, nhỏ giọt đến trên mặt đất, cùng vừa rồi chết đi người máu tươi hỗn tạp ở bên nhau. Căn bản không biện người ta, trơ mắt nhìn biến dị con nhện tám chân đồng thời động lên. Mỗi một bước, đều thật sâu chui vào bong tàu bên trong, lại nhẹ nhàng rút ra tới. Tránh ở thang đu dưới đám người, sôi nổi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong mắt ảnh ngược ra biến dị con nhện khổng lồ mà giữ tợn thân hình. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ đem này một mảnh nhỏ khu vực dẫm đạp thành phế tích. Nhát gan tâm lý thừa nhận năng lực tương đối kém vài người. Thậm chí sợ tới mức tiểu tiện mất khống chế, nho nhỏ một mảnh khu vực nổi, tức khắc dâng lên một cổ từ tao vị. Nhưng là không có người rời đi, hoặc là, không có người có lá gan chạy đi, bọn họ dùng hết sở hữu dũng khí, cũng chỉ có thể bảo trì chính mình không có thất thanh thét chói tai ra tới đã hảo hảo đứng thẳng. Ngụy Diễn Chi là cái ngoại lệ, mặc dù là tại đây loại thời điểm, hắn trên mặt như cũ không thấy hoảng loạn hoảng sợ cảm xúc. Đôi mắt thật sâu, một mảnh vững vàng, tuy rằng thân cao cũng đủ. Nhưng hắn đơn bạc gầy yếu thân hình ở một đám người bên trong. Thoạt nhìn như cũ hiện ra nhược thế, tái nhợt đến gần như trong suốt màu da, tỏ rõ hắn kém đến thái quá thân thể trạng huống, lại không ảnh hưởng hắn hành động, ở tất cả mọi người bị dọa đến không thể động đậy thời điểm. Hắn không đợi thanh sắc, chậm rãi hoạt động tới rồi đám người bên cạnh, hơn nữa tiếp tục di động tới. Cho dù đường tranh không có thể giải quyết biến dị con nhện, hắn cũng có thể đủ ở con nhện tới gần hơn nữa dẫm đạp này một mảnh nhỏ khu vực trước. Di động đến gặp tai họa phạm vi ở ngoài, bất quá đường tranh không cô phụ hắn kỳ vọng, dáng người xinh xắn lanh lợi, dài quá một chương tinh xảo đáng yêu đến cực điểm khuôn mặt nhỏ nữ hài nhi thân thể hơi hơi trước. Khuynh, nhắm ngay biến dị con nhện đỉnh đầu. Dưới chân một cái dùng sức, thân thể liền bay lên trời, lập tức nhảy lên biến dị con nhện trên đầu, tay nhỏ hướng hư không một chảo, trong tay liền lấy thượng kia đem tên là thiên cơ hạp vũ khí. không cho biến dị con nhện phản ứng lại đây thời gian. Thân thể của nàng lần thứ hai bay lên trời, trong tay thiên cơ hạp xuống phía dưới nhắm chuẩn biến dị con nhện phần đầu. Bắn ra một quả tiểu xào cơ quan ở chạm vào con nhện phần đầu thời điểm, trong nháy mắt tách ra trọng tổ, biến thành bốn phiến quạt giống nhau đồ vật, dừng chân với cái đáy trục trái đất thượng, tự động xoay tròn lên, hơn nữa phun ra màu xanh lục sương mù, một kích đắc thủ, đường tranh mặc kệ biến dị con nhện tình huống như thế nào. Trong tay thiên cơ hạp biến hóa thành phi diên hình thái. Phụ lấy đường môn độc hữu khinh công, nháy mắt bay đến thang đu đối diện rào chắn phía trên. Thang đu dưới mọi người, rành mạch nhìn đến, quái vật phần đầu, bị kia màu xanh lục sương mù sở phúc cập đến khu vực. Da thịt nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, phảng phất bị cường toan bát quá giống nhau, cùng tang thi giống nhau, biến dị con nhện yếu hại ở phần đầu. Mà biến dị con nhện đầu bị thiên tuyệt địa diệt cơ quan sở phun ra khói độc sở ăn mòn. Bất quá một lát liền không còn nữa tồn tại, đã không có đầu con nhện, thân hình lắc lắc chậm rãi, cuối cùng ầm ầm ngã xuống, được cứu trợ, đây là mọi người giờ phút này duy nhất ý tưởng. Ngụy Diễn Chi dựa lưng vào tường, nhìn đối diện thu hồi thiên cơ hạp, từ vòng bảo hộ hạ nhảy xuống tiểu nữ hài nhi. Đáy mắt một mảnh thâm trầm, ni còn lại người chỉ quan tâm chính mình an toàn. Hắn lại chú ý tới, nhảy lên biến dị con nhện trên đầu thời điểm, đường tranh sắc mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tuy rằng thấy không rõ nàng trong mắt cảm xúc, nhưng là có thể khẳng định, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo sợ hãi. Đây là mà thế, ngày thường một đám diễu võ dương oai đại nhân. Một câu một ánh mắt liền có thể dọa lui tiểu hai từ. Động một chút đánh chửi tập mãi thành thói quen. Hiện giờ lại yên tâm thoải mái đứng ở một cái 11-12 tuổi hai tử phía sau. Cầu nguyện nàng có thể phù hộ chính mình. Được cứu trợ sau một đám cố tự may mắn. Không ai trước tiên nhớ tới hơn nữa quan tâm cứu vớt bọn họ người hay không mạnh khỏe. A Chanh, Ngụy Diễn Chi nhất tay chống đỡ tường. Mượn lực đứng thẳng thân thể, trước mặt đón đi lên, đường tranh nghe vậy, ngừng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn qua, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu như cũ, màu da lại thập phần tái nhợt, trong mắt còn có chưa từng tan đi sợ hãi, nàng cứ như vậy không nói một lời, mở to một đôi ngăm đen xinh đẹp mắt to, nhìn thẳng hắn, đừng sợ, Ngụy Diễn Chi ngồi xổm xuống, thân thể. Một tay đem nàng nho nhỏ thân thể vòng ôm vào trong ngực. Một tay lấy nhẹ nhàng chậm chạp lực đạo vuốt ve nàng đầu. Tiểu nữ hài nhi thân thể vượt quá tưởng tượng nhỏ xinh mềm mại. Cho người ta một loại phảng phất dễ dàng là có thể xoa nát ảo giác. Nhưng Ngụy Diễn Chi rõ ràng. Này thật là ảo giác. Hắn trong lòng ngực ôm nữ hài. Có khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Đó là tại quái vật hoành hành mà thế bên trong. Cũng có thể dễ dàng bảo đảm chính mình an toàn, đường tranh đã thật lâu không có cùng người như vậy thân mật tiếp xúc. Nàng cùng Liễu Thư Mặc thực muốn hảo, nhưng cũng giới hạn trong tay cầm tay mà thôi. Đại đa số thời điểm hai người đều chỉ là đãi ở cùng cái địa phương. Liễu Thư Mặc ở luyện tập thư pháp hội họa hoặc là lật xem y điển. Mà nàng còn lại là tùy tiện tìm một mục tiêu, luyện tập võ nghệ, ký ức bên trong. Thượng một lần bị người như vậy ôm, tựa hồ là ở xa xôi từ trước, nàng còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Sư huynh đem nàng mang về đường ra bảo, đường nàng từ ác mộng chung bừng tỉnh thời điểm, sư huynh liền sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hống nàng đi vào giấc ngủ. Hai cái không giống nhau người, giờ phút này lại kỳ dị mà lẫn lộn ở bên nhau. Đồng dạng đơn bạc gầy yếu thân thể. Đồng dạng mang theo nhàn nhạt dược thảo hương vị hơi thở. Làm đường tranh có trong nháy mắt hoảng hốt, đầu theo bản năng thuận thế ở cặp kia nhẹ nhàng vuốt ve nàng phần đầu lòng bàn tay cọ cọ. Nói không nên lời ngoan ngoãn cảm giác, sư huynh, nàng thấp giọng nỉ non nói. Hai người ly đến như vậy tiến, đường tranh lời nói liền ở bên tai, chẳng sợ thanh âm lại thấp, Ngụy Diễn Chi cũng nghe nhìn thấy. Hắn đôi mắt hơi hơi mị mị, rồi sau đó khôi phục bình thường, phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Tay tiếp tục nhẹ vỗ về đường tranh đầu. Sống sót sau tai nạn, có vẻ có chút thảm thiết đầu thuyền bong tàu phía trên. Người đến người đi, ồn ào thanh không dứt bên tai. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ôm ở bên nhau. Phảng phất tự thành một mảnh không gian, đêm này hơn người ngăn cách bên ngoài. Bên ngoài thế giới ồn ào náo động ồn ào, nguy cơ từ phía, này phiến không gian trong vòng, lại là tràn ngập an tĩnh tường hòa cảm giác, bởi vì biến dị con nhện xuất hiện, nguyên bản đãi ở phụ trách giữ gìn trật tự binh lính tất cả bỏ mình. Đồng thời có không ít người sống sót gặp nạn, mọi người nguyên bản bởi vì lên thuyền mà tạm thời thả lỏng cảm xúc. Lần thứ hai căng chặt lên, trong mắt kinh hoàng không tiêu tan. Tất cả mọi người tận lực co rúm lại ở tương đối phong bế trong một góc. Hành tẩu ngồi nằm, đều biểu hiện ra cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn bộ dáng. Bên ngoài bong tàu thượng, tái kiến không đến một bóng người. Chỉ có biến dị con nhện thiếu đầu khổng lồ thân hình ngã vào mặt trên. Bị ăn mòn sau dư lại linh tinh vụn và thịt khối hỗn loạn mấy chỉ còn sót lại đôi mắt. Ngâm ở trong tối trầm máu bên trong. Ở như vậy tràn ngập khủng bố hơi thở bầu không khí chung. Thời gian qua đến phá lệ chậm, phảng phất qua một thế kỷ giống nhau. Thuyền rốt cuộc cập bờ. Đám người phía sau tiếp trước hướng về cảng Dũng đi ra ngoài. Phảng phất trên thuyền có ăn thịt người mãnh thú giống nhau. Tuy rằng trên thực tế đích xác có ăn thịt người quái vật. Nhưng kia đã chết đến không thể càng chết. Chỉ là nhân loại sợ hãi không dễ dàng như vậy tiêu tán. Theo bản năng muốn thoát đi tạo thành bọn họ ác mộng địa phương. Tác giả có lời muốn nói. Mau 10V kép tự, rốt cuộc ôm nhau, không dễ dàng a, giải hoa, độ sao. Đô la, sao, sau đó, Ngụy công tử tỏ vẻ. Ta mới không phải sở thích luyến đồng đâu. Tu hơi ngọt một chương. Hạ chương mở ra tân bản đồ tương đương tỏ vẻ chúng ta băng chủ hào tăng bệnh. Thế nhưng khai biến thanh khí đi mang ác nhân đánh công phòng. Làm cho ác nhân công phòng oai oai một mảnh tiếng mắng. Cao tầng trực tiếp nội chiến tương đương. Hết chương.